Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912, một đường giết chết. Chiến đấu? Không phải, đây là đơn phương diện nghiền ép mà thôi. Nghe được Grim Dao tràn đầy tự tin nói, Vô Thương cười nhạt, dưới chân bước ra, Sanpo bạo phát, vèo, oanh tương đương. Vô Thương như thuấn gian di động một dạng xuất hiện tại Grim Dao phía sau. Mà cùng lúc đó, Grim Dao ngực miệng phun ra đại lượng huyết dịch. Lồng ngực của hắn cùng dưới chân đường phố đều là bị xé nứt ra, khơi một cái khe nứt to lớn. Làm sao có thể? Grim Dao hai mắt tan rã, trên mặt tràn đầy không dám tin tưởng, chậm rãi vô lực ngã xuống. Chỉ là trong nháy mắt, Vô Thương dùng tuyệt đối tốc độ cùng trảm kích đem Grim Dao trọng thương, thậm chí đem tiết lộ ra ngoài kiếm khí đem trọn thể đường phố đều là chém thành hai nửa. Ồ, không có một đao lưỡng đoạn sao? Xem ra thân thể của ngươi so với ta tưởng tượng trung tướng cứng cỏi rất nhiều. Vô Thương xoay người nhìn ngã xuống đất Grim Dao, hơi kinh ngạc đồng thời dậm chân đi tới. Ở không có sử dụng kiếm thuật, mà là thuần túy dựa vào đại kiếm hào tột cùng kiếm đạo dưới. Làm vì cao cấp Azucha Arenka hóa, Grim Dao tuy là trọng thương nhưng ít ra không có bị miểu sát. Dù sao hắn nói như thế nào cũng là xếp hạng Espada đệ ngũ Arenka. Bất quá dù vậy, thắng bại cũng là đã kết thúc. Vô Thương cũng không có nhân từ hòa đa nói. Căn cứ không phải lãng phí tâm tư, đem Janpakuto tiến hành rồi Shikai. Đồng thời lấy thôn phệ lực hắc khí, đem thôn phệ đến hổ phách trong. Bất quá giống như lúc trước, Vô Thương cũng không có lập tức hấp thu hổ phách bên trong linh lực. Đây không chỉ là bởi vì phòng ngừa bị người khác phát hiện thôn phệ thật đang năng lực, mà là bởi vì hắn muốn đem những linh lực này để dành, để mà kế tiếp lúc chiến đấu khôi phục tác dụng. Dưới một người chính là ngươi, giải quyết một người. Vô Thương chóc nã bốn phía linh áp ba động, làm cảm giác được gần nhất chỗ một cái quen thuộc linh áp ba động phía sau. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, thân hình thời gian lập lòe tiêu thất ngay tại chỗ. Yami ở Espada bên trong xem như là tồn tại đặc thù. Tuy là trên mặt nổi là Espada đệ thập, nhưng thực tế lại là có thể đi qua thời gian dài ăn cơm cùng giấc ngủ các loại. Chờ, hành vi tới chứa đựng lực lượng, ở lúc cần đi qua phẫn nộ bộc phát ra, thân hình sẽ càng phát ra trở nên cự đại. Linh áp cùng lực công kích cũng sẽ đại phúc độ tăng cường. Cực kỳ hiển nhiên, đang đối mặt muốn cùng tử thần khai chiến phía dưới, Yami đã sớm ở Las Nochis trong chứa đựng đầy đủ lực lượng. Mà bây giờ quy nhận phía dưới, có thể chứng kiến hắn hình thể giống như ngọn núi, hóa thành 12 đủ cự thú. Thân thể động sẽ đem thành thị đường phố tan nát, đem cao lầu cao ốc nghiền ép. Cùng Yami chiến đấu chính là lực lượng hình Janpakuto Komamura Sajin. Chỉ thấy sớm đã vạn giải chính hắn, chém ra một đao, mà cùng hắn tương đồng động tác Kokuho Tengen Mio cũng là như vậy. To lớn Janpakuto cuồng bạo đứng ở Yami lớn trên bàn chân. Không sai, Kokuho Tengen Mio mặc dù là thể hình to lớn võ sĩ, thế nhưng cùng triển lộ hoàn toàn thể tư thái Yami so sánh với, cũng gần không quá một chân cao độ mà thôi. Oanh tương đương, Kokuho Tengen Mio cự đại Janpakuto chém ở Yami một trên bàn chân. Cuồng bạo kiếm áp nhất thời bộc phát ra, chỉ thấy chân to bị cắt ra một cái vết thương khổng lồ, bên trong huyết dịch văng khắp nơi. Chỉ là cái này cái vết thương khổng lồ cũng chỉ là nhằm vào người bình thường mà thôi. Đối với hình thể khổng lồ Yami mà nói giống như là tiểu đao cắt vỡ tay mà thôi. Nhưng cái này chỉ ít đưa tới Yami chú ý. Cho lão tử chết đi, tử thần, Yami rít gào phía dưới, sóng âm cuồn cuộn, thậm chí đem bầu trời mây trắng đều là đánh sơ xác. Chợt huy động như núi cao lớn quyền rơi đập, ầm ầm tương đương, Kokuho Tengen Mio theo Komamura Sajin động tác nhanh chóng đánh đao ngăn cản. Thế nhưng lớn quyền rơi đập phía dưới, Komamura Sajin kể cả Kokuho Tengen Mio đều là thân thể trầm xuống. lâm vào văng tung tóe nát bấy hố to bên trên. Ha ha, để ngươi cái này tử thần chết ở lão tử dưới sự tức giận a. Yami cuồng tiếu không ngớt, nâng lên một cái cự túc liền muốn một cước đem Kokuho Tengen Mio cùng với Komamura Sajin nghiền nát. 500 triệu vôn, thần chi cân nhắc quyết định. Trong lúc bất chợt, từ nơi không xa lóe lên hào quang màu hoàng kim, chợt một đạo to lại 10 thước lôi điện quang trụ bắn nhanh mà hiện, trực tiếp quán xuyên Yami rơi xuống chân to cùng thân thể. Từ một bên kia xuất hiện, biến mất ở phía chân trời. Rầm rầm rầm tương đương, máu tươi từ lỗ máu bên trong phun vải ra. Yami mặt lộ vẻ thống khổ, thân thể khổng lồ đem đại địa dẫm đến chấn động kịch liệt phía dưới. Miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể, chợt kinh sợ nhìn không ngừng đi tới bóng người. Lực lượng mặc dù so với Vasto Lord đều mạnh hơn, thế nhưng tốc độ cùng phòng ngự mặt trên cũng là kém quá xa. Hay là Espada đệ quả nhiên chỉ là một buồn cười chê cười mà thôi. Vô thương tay cầm lóe ra kim sắc lôi điện hổ phách, dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn hầu như cao vót như vân Yami, thản nhiên nói: hỗn đàn, ngươi lại dám đánh lén ta, lão tử muốn giết ngươi. Yami thân thể bị xỏ xuyên, chảy máu không ngừng, mắt thấy vô thương tới gần nhất thời giống giận dựng lên. Hai tay dường như vẫn thạch vậy huy quyền rơi đập, 1 tỷ vôn, lôi vực, vô thương bình tĩnh thổ tiếng, hổ phách nhất thời tỏa ra điên cuồng bạo khí hơi thở. Đậm đặc thành dịch lôi điện dường như sóng thần vậy trào hiện ra, nhấc lên trên 100 mét cao, bài sơn đảo hải nghiền ép ra, ầm ầm, gần chỉ trong nháy mắt, khổng lồ Yami bị lôi vực hóa thành sóng thần thôn phệ. Kể cả hậu phương vài trăm thước khu vực đều là biến mất ở lôi vực trong. Mà khi lôi vực thu nạp với hổ phách sau đó, Yami cùng cái kia phía sau cân nhắc ngoài 300 thước phòng ốc hài cốt cũng là đều tìm không thấy. Lưu lại chỉ có một mảnh hoang vu lõm xuống đại địa. Cũng là đều là hóa thành cho tàn. Lại là giải quyết một người. Vô thương cũng không để ý tới ở một bên kinh ngạc đến ngây người Komamura Sajin, mà là xoay người phong khinh vân đạm ly khai, tìm kiếm dưới một cái mục tiêu. Trước đây truy sát vô thương nhân có ô, 1 Stark, no, 2 Baragon, no, 6 Grimmjow, no, 7 Jomari, no, 10 Yami, 5 người. Bây giờ ở liên tục giải quyết hết trong đó 2 người phía sau, vô thương cũng tìm hướng về phía 3 người còn lại. Mà sau đó hắn chính là dễ dàng tìm được rồi cùng Kuchiki Byakuya chiến đấu Jomari. So với phía trước 2 lần, lần này hắn càng thêm trực tiếp, căn bản không nhiều một lời, tìm được trong nháy mắt, trực tiếp lấy thuấn thế đâm một đao quán xuyên còn chưa phản ứng kịp Jomari, đồng thời lấy thôn phệ đem kỳ linh lực hấp thu được hổ phách bên trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.